Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 179, số mệnh chi chiến. 2. Tobi, chúng ta thật sự có cần phải như thế kiêng kỵ Uchiha Itachi sao? Hoshigaki Kisame giơ giơ đầu vai khiêng đại đao, xâm nhiên nói rằng, ta theo hắn hợp tác thời gian dài như vậy, trên cơ bản đã thăm dò lai lịch của hắn. Hắn mang Gekio Serinian là rất cường đại, nhưng chakra số lượng lại thật là ít ỏi. Nếu như ta buông tay cùng hắn đánh một trận, hắn chắc chắn thất bại. Kisame, ngươi quá cuồng vọng tự đại. Người lưỡng tính tuyệt âm sâm nói. Ngươi ngoại trừ thân thể bắp thịt so với Uchiha Itachi phát triển ở ngoài, bất kỳ cái gì phương diện cũng không sánh nổi hắn. Ngươi nói cái gì? Hoshigaki Kisame trừng hai mắt một cái, lớn tiếng nói rằng, được rồi, hai người các ngươi không nên ồn ào. Uchiha Obito quát lên, Kisame, có một việc ngươi có thể còn không biết sao? Hắn đưa mắt nhìn thẳng Hoshigaki Kisame, nói rằng, chuyện gì? Hoshigaki Kisame hơi sững sờ. Từ ngươi nhìn thấy Uchiha Itachi cái kia một khắc kia, ngươi vẫn ở vào hắn ảo thuật trong. Uchiha Obito trầm giọng nói rằng, đương nhiên, ở Akatsuki, trước hội nghị thời điểm hắn sẽ tạm thời đưa ngươi từ ảo thuật bên trong phóng xuất. Bởi vì, hắn lo lắng như vậy sẽ khiến ta và Linh bất mãn. Cái này, điều này sao có thể? Hoshigaki Kisame trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nói. Ta nhưng là ảnh cấp cường giả a, mặc dù là Itachi ảo thuật như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng lao thẳng đến ta vây ở ảo thuật trong a. Mang Gekio Serinian ảo thuật cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của ngươi. Uchiha Obito nói rằng, ngươi sẽ không phải là đã quên a. Năm đó đệ tam Mizuki Yagura từng bị ta dùng ảo thuật đã khống chế hơn 10 năm. Hoshigaki Kisame lập tức trầm mặc. Chuyện này hắn làm sao có thể quên đâu. Hắn năm đó ám sát đệ tam Kazeki thất bại. Mặc dù bị đệ tam Kazeki giết chết thời điểm, chính là Uchiha Obito xuất hiện mới đưa hắn cứu lại. Đi thôi, chúng ta đi tìm kiếm cửu vĩ Jinchuriki. Uchiha Obito nói rằng, Colossus tiểu quỷ kia đã sớm đã chạy tới. Chúng ta nhất định không thể để cho cửu vĩ Jinchuriki rơi ở trong tay hắn. Các ngươi không phải quan hệ hợp tác sao? Người lưỡng tính Zetsu hỏi, dã tâm của hắn còn lớn hơn ta. Uchiha Obito nói rằng, nếu như cửu vĩ Jinchuriki rơi vào trong tay của hắn, còn muốn để hắn kêu ra tới liền khó khăn. Chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Itachi tốc độ thật nhanh. Mặc dù là Uchiha Sasuke toàn lực đuổi kịp cũng thủy chung không pha ra cự ly gần. Bất quá, Uchiha Itachi dường như cũng không có bỏ rơi Uchiha Sasuke ý tứ. Vẫn đều ở rất xa xuyết lấy, mà không có triệt để đi xa. Itachi, ngươi đứng lại đó cho ta. Uchiha Sasuke đã là phẫn nộ, lại là chấn động. Hắn tức giận là Uchiha Itachi cho tới bây giờ còn không chịu cùng hắn mặt đối mặt. Rung động thì là Uchiha Madara thực lực lại cường hãn như vậy. Mặc dù là hắn hiện tại cũng xa xa không kịp nổi. Uchiha Itachi, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Uchiha Itachi cũng không để ý tới Uchiha Sasuke la lên. Hắn nhanh chóng ở trong thôn ghé qua, rất nhanh liền rời đi Konoha thôn, tiến nhập làng vòng ngoài rừng cây rậm rạp bên trong. Uchiha Sasuke không có chút do dự nào, trực tiếp liền đi theo, giết chết Uchiha Itachi, vì cha mẹ người thân cùng với toàn bộ Uchiha nhất tộc báo thù. Đây là qua nhiều năm như vậy chống đỡ hắn sống sót duy nhất tín niệm. Như luận phát sinh dạng gì sự tình, hắn cũng không thể bỏ qua. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, tốc độ của hai người đều thật nhanh. trong chớp mắt rồi rời đi Konoha thôn thập Dolly. Sasuke, ngươi so với trước đây lớn lên rất nhiều đâu. Trong lúc bất chợt, Uchiha Itachi ngừng lại, xoay người, hướng về phía Uchiha Sasuke cười nhạt, nói rằng, từ cấp tốc chạy nhanh đến hoàn toàn tĩnh dừng lại. Đây vốn là nhất kiện chuyện rất khó, nhưng Uchiha Itachi làm lại cử trọng nhược khinh, liền như cùng cơm thường dễ dàng như vậy. Itachi, ngươi rốt cuộc không trốn sao? Uchiha Sasuke cũng dừng lại, dùng hung ác ánh mắt đe dọa nhìn Uchiha Itachi, quát lên, trốn, ta tại sao phải chạy trốn? Uchiha Itachi thản nhiên nói, Sasuke, ngươi cái này một đôi con mắt lẽ nào vẫn giống như trước kia thiền cận, chỉ có thể xem tinh tường mặt ngoài đồ đạc sao? Ta cái này đôi con mắt bây giờ có thể xem đến rất xa. Nói thí dụ như ngươi mặc dù sắp chết đi bộ dạng. Uchiha Sasuke sâm nhiên nói rằng, ồ, phải. Uchiha Itachi trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác lớn lên rất nhiều. Nhưng ngươi cái kia đôi ánh mắt lại cùng cho tới bây giờ hầu như không có gì khác nhau. Ngươi nói ngươi thấy được ta chết đi dáng vẻ. Như vậy mời đem ngươi trông xem gì đó bày ra cho ta xem a. Soát, Uchiha Itachi vừa dứt lời. Thân hình của hắn trong nháy mắt gian tiêu thất. Trong nháy mắt xuất hiện ở Uchiha Sasuke phía sau. Tay phải hắn bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi sắc bén phi tiêu. Hung hăng hướng về Uchiha Sasuke cái ót đâm tới. Thuấn thân chi thuật, như người mong muốn. Nhưng mà, Uchiha Sasuke lại giống như là đã sớm dự liệu được giống như. Tay phải mộ lộ ra rút trường kiếm bên hông ra. Không sai chút nào lấy kiếm thân chặn Uchiha Itachi đâm tới phi tiêu. Ồ! Lớn lên không ít đâu. Uchiha Itachi thản nhiên nói. Chân trái của hắn mạnh mẽ nâng lên. Nhanh chóng hướng về Uchiha Sasuke bụng dưới đá tới. Sắc bén vô cùng. Uchiha Sasuke thần sắc thờ ơ. Lấy tay trái tiến hành đón đỡ. Phanh, một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực đạo từ tay bên trên truyền đến. Còn chấn được hắn cả người run rẩy. Cả cánh tay đau nhức, trong lúc nhất thời đúng là mất đi tri giác. Thật mạnh, Uchiha Sasuke trong lòng thầm giật mình. Siêu, đang ở Uchiha Sasuke phân thần chi tế. Uchiha Itachi tả quyền chợt đánh ra, nặng nề đập vào Uchiha Sasuke trên mặt. A, Uchiha Sasuke bị đau, hét to, hắn không dám thở ơ. Lập tức hai chân dùng sức rất nhanh hướng về phía sau thối lui. Kéo ra cùng Uchiha Itachi giữa khoảng cách. Cái này sẽ là của ngươi trưởng thành sao? Ta ngu xuẩn đệ đệ. Uchiha Itachi lạnh lùng nói. Chidori, Uchiha Sasuke mâu quang lạnh lẽo. Không nói được một lời. Hai tay rất nhanh kết ấn. Một cổ cường đại điện lưu lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hướng về Uchiha Itachi bao phủ tới. Uchiha Itachi trong ánh mắt xuất hiện một tia chấn động. Cả người nhảy lên thật cao. Lập tức liền xuất hiện tại giữa không trung. Thoát khỏi Uchiha Sasuke lôi độn phạm vi công kích. Thuấn thân chi thuật. Nhưng mà Uchiha Sasuke lại nhân cơ hội thi triển thuấn thân chi thuật. Trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha Itachi bên người. Một kiếm đâm vào tim, đem đinh chết ở trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.